Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, chương 320, nữ nham nhẫn Diệp Lạc. Cầu khen thưởng. Đáng ghét. Diệp Lạc che chính mình tay trái, nhìn rất nhiều đem chính mình vây quanh Konoha nhẫn giả, cắn chặt hàm răng. Tạp chí chủng Soru, Rankiaku, Shirakawa thân hình chợt lóe xuất hiện ở nữ nham nhẫn trước mặt, chân phải phảng phất một cái tung hoành mở ra đại phủ, nhẹ nhàng vung lên, sắc bén chảm ba đá ra, nhất thời đem bốn phía Konoha nhẫn giả ép ra. Không phải cho ngươi đi nha. Shirakawa ép ra bốn hạ nhẫn người, nhìn mình nữ thủ hạ, cắt, muốn đi thì đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Diệp Lạc đem miệng nhếch lên, cắn răng, móc ra khổ không, chuẩn bị làm cản ở phía sau công việc, bởi vì hoàn cảnh tàn khốc, còn có rơi ở phía sau y tế công trình. Tại nham ẩn nhẫn giả thù tác trong, bị thương nhẫn giả muốn liều mình cản ở phía sau, mà hạ nhẫn nhóm là muốn đem hết toàn lực, xung làm con chốt thí, tiêu hao phe địch thượng nhẫn thực lực. Thật là, Shirakawa nhìn cắn răng, móc ra khổ không, chuẩn bị chết chiến đấu tới cùng nữ nham nhẫn, chán ghét nhíu mày, đây là thái độ gì? Bản đồ ta đã giao cho người khác, người trước trốn đi, nơi này ta tới đỡ lấy. Diệp Lạc hướng về phía Shirakawa cau mày, nhất thời mở miệng nói. Hả, biết rõ. Shirakawa móc ra hai quả bom khói, ném xuống đất, ầm ầm nổ tung, thoáng cái đem chính mình cùng nữ nham nhẫn bao phủ. Đáng ghét, đây là cuối cùng hai người, không nên để cho bọn họ trốn. Vài tên Konoha trung nhẫn trong nháy mắt nhào vào trong sương khói. Ở trên trời, cảm giác nhẫn giả quát to, chỉ thấy cuồn cuộn nổi lên trong sương khói. Đột nhiên máy động, Shirakawa một tay chặn ngang ôm nữ nham nhẫn, bay ở trên trời, dưới chân đá ra không hưởng cùng mây khói. Thăng chí cao không sau, điều chỉnh một chút phương hướng, cả người phảng phất một cây rocket một dạng lấy gepo mạnh mẽ lực đẩy tiến tới. Đây là nặng nhẹ mỏm đá, vẫn là bị Shirakawa ôm eo ếch. Diệp Lạc nhìn phía dưới đuổi theo, còn như là kiến hôi Konoha nhẫn giả, còn có Shirakawa dưới chân không ngừng dẫm ra gepo không hưởng. Không khỏi trừng đại con mắt, cảm giác tương đối thần kỳ. Ta khinh trọng nham chi thuật, còn xa xa không có cách nào thay đổi ngươi trọng lượng cơ thể. Chẳng qua là thay đổi chính ta trọng lượng cơ thể, thuận tiện kéo ngươi. Bất quá bởi vì ngươi trọng lượng cơ thể, phi hành sẽ rất chậm. Sử dụng gepo làm lực đẩy tiến tới. Shirakawa nghe nữ thủ hạ nghi hoặc thanh âm, nhất thời mở miệng giải thích. Gepo là cái gì? Ngươi bây giờ làm. Diệp Lạc đối với nặng nhẹ mỏm đá nhiều ít biết một chút, đó là nham ẩn thôn thổ độn áo nghĩa, nhưng là gepo thì không phải là quá rõ. Ừ, lấy tốc độ cao, liên tục đá đánh, ở trong không khí dẫm ra phản động lực. Bất quá nha, tiêu hao thể lực cũng quá lớn. Shirakawa trên không trung nhẹ nhàng đá ra một lần gepo, cả người lại phảng phất rocket một dạng chui ra hơn 20 mét. Trong trời cao, dễ dàng bỏ qua Konoha nhẫn giả truy binh. Cái này là bực nào thể thuật? Diệp Lạc không khỏi trừng đại minh phát sáng con mắt, nhìn trước mắt cái này 13-14 tuổi tiểu quỷ đầu. Thể thuật dễ luyện nan tinh, huống chi muốn làm ra nhiều như vậy đa dạng, rất khó tưởng tượng. Hắn bỏ ra nhiều đại hãn nước. Ừ, Light Return. Shirakawa xem bỏ qua Konoha nhẫn giả, dùng Light Return lần hai điều chỉnh cặp mắt tiêu tụ, lấy nhìn phương xa thức, nhìn dưới chân thổ địa, tìm một khối không có Konoha nhẫn giả tuần tra rừng rậm. Dừng lại gepo, chậm rãi buông lỏng chakra, rơi xuống đất 2-3 thước sau, đem Diệp Lạc ném xuống. Mình cũng giải trừ nặng nhẹ mỏm đá, nhào vào rậm rạp trong rừng rậm. Hừ hừ, Diệp Lạc xuyên qua rừng rậm, rơi vào một đoạn trên thân cây. Thoáng cái che cánh tay phải, lúc trước nàng cũng là bởi vì trong cánh tay phải một viên shuriken, cho nên không có kịp thời sử dụng thổ long ẩn chi thuật. Bị vây lên, không có sao chứ, Shirakawa từ cây diệp tùng trong đập xuống đến, nhìn che cánh tay phải Diệp Lạc, không khỏi hỏi, không việc gì, chỉ là có chút đau. Diệp Lạc lắc đầu một cái, tay phải đem trên cánh tay phải Shuriken rút ra, máu tươi nhất thời tràn ra, ta đến giúp ngươi. Shirakawa đem tay trái áp vào cánh tay nàng trên, tản mát ra lục sắc quang mang. Đây là chữa bệnh nhẫn thuật. Diệp Lạc trừng đại con mắt, có thể sử dụng thổ độn, hỏa độn, hơn nữa còn tinh thiện thể thuật. Ngay cả chữa bệnh nhẫn thuật đều biết. Đây là cái gì quái thai? Ừ, không phải quá tinh thông. Không làm được trưởng tiên thuật mức độ. Bất quá trị liệu xong vết thương nhỏ. Cầm máu cái gì? Không có vấn đề. Tốt, Shirakawa đem tay trái buông ra. Diệp Lạc trên cánh tay vết thương, mặc dù còn không có khỏi bệnh hòa, nhưng là lại cũng đã dừng lại chảy máu, bắt đầu kết già. Lợi hại, ngươi là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập nha. Diệp Lạc không khỏi hỏi. A, cũng còn khá. Lại nói, cái kia, ngươi gọi là cái gì? Shirakawa khoát khoát tay, mặc dù nói từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập, hơi cường điệu quá, bất quá dường như cũng không kém tới. Ngươi còn không biết rõ tên ta? Diệp Lạc trừng đại con mắt. Không biết được, ngươi là cái gì danh nhân? Shirakawa kinh ngạc nhìn về phía nữ thủ hạ. Lớn lên coi như thanh tú, nhưng là hắn quả thật chưa từng nghe qua nham ẩn từng có cái gì nổi danh nữ nhẫn. Nhẫn giới đến nay mới thôi. Nổi danh nhất, chính là Hòa Quốc Konoha công chúa Senju Tsune, và lại giống Sa ẩn Chiyo bà bà. Nhưng là kia hai cái cũng đã là lão nhân xâm một dạng nhân vật. Không phải, ta không phải danh nhân, nhưng là ngươi đối với. Đúng, dưới tay ngươi, chẳng lẽ không một chút nào hiểu một chút, tối thiểu cũng phải xem thoáng cái chúng ta tài liệu a. Diệp Lạc nhìn kinh ngạc Shirakawa, có chút ngứa răng, hết, thời gian vô cùng khẩn cấp, không kịp. Shirakawa nhìn nghiến răng nghiến lợi nữ nham nhẫn, lắc đầu một cái, liên kỳ tập kế hoạch đều là tạm thời quyết định, tạm thời chiêu mộ tới 30 danh trung nhẫn, quá nhiều người, không có tài liệu xem, cũng hỏi không tới. Ngươi người này, kia ngươi hãy nghe cho kỹ, ta gọi là Diệp Lạc. Diệp Lạc tự giới thiệu mình. Ừ, tên rất hay, ta cũng không cần giới thiệu đi. Shirakawa dựng thẳng thoáng cái ngón cái, nhàn nhạt gật đầu một cái. Ngươi, Diệp Lạc nhìn Shirakawa không có vấn đề dựng thẳng ngón cái dáng vẻ, không nhịn được thần sắc giận dữ. Đây là thái độ gì? Ừ, kia cái gì tới? Chúng ta còn là khác. Đừng, làm ồn, ngươi chắc chắn ngươi đem bản đồ giao cho những tên kia. Bọn họ có thể rất hoàn hảo đem tin tức mang về à? Shirakawa không muốn cùng Diệp Lạc lại nói dóc, hướng nàng hỏi, yên tâm đi, thổ long ẩn chi thuật, Konoha những kia nhẫn giả, tuyệt đối không bắt được bọn họ. Diệp Lạc tự tin nói, muốn bắt đến dùng thổ long ẩn độn xuống dưới đất nham nhẫn, Konoha những kia nhẫn giả, khả năng vô ích, muốn biết rõ nham ẩn nhẫn giả nhưng là đại địa minh hữu. Ừ, vậy thì tốt. Shirakawa gật đầu một cái, bắt đầu suy tính tới. Vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Diệp Lạc hoạt động một chút cánh tay phải, đã gần như khỏi hẳn. Đi theo ta, Shirakawa nghĩ một hồi, tỉ mỉ tính toán thời gian. Hướng Diệp Lạc vừa nói, dẫn trước hướng xa xa nhảy lên đi. Chờ đã ta, Diệp Lạc nhìn Shirakawa dẫn trước nhảy lên mở, vội vàng đuổi theo đi. Hai người một trước một sau, nhanh chóng biến mất ở trong rừng rậm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.